Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Trường Linh thuộc Côn Luân ngồi trên bục thình lình đứng bật dậy, hét lên thất thanh: "Tiên thiên chiến kỹ, đúng là rất mạnh." Nguyên thần tử kinh ngạc ra mặt, thật khó tin, vừa rồi ông ta còn cười nhạo Dương Bách Xuyên, đảo mắt đã bị vả mặt bôm bốp. Nhưng so với chuyện bị bẽ mặt, nguyên thần tử để ý đến chiêu kiếm Vương Tông Nhân vừa sử dụng hơn. Ông ta cho rằng đó là tiên thiên chiến kỹ. Đệ tử của Dương tiên sinh không đơn giản. Bất chi bất giác Đinh Dương không gọi Dương Bách Xuyên là bạn nhỏ nữa, mà dùng hai chữ tiên sinh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bách Sơn ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên, sắc mặt đỏ bừng. Hắn ta không ngờ đệ tử của sư tổ là một ám kình tầng một lại sử dụng tiên thiên chiến kỹ. Rốt cuộc vị sư tổ trẻ tuổi này bí ẩn cỡ nào? Tuy Hạ Lộ và Địa Tâm lão tổ không nói gì, nhưng cũng nhìn sang Dương Bách Xuyên. Giờ khắc này, mấy đại tiên thiên đều nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên với ánh mắt khác nhau. Ai cũng biết tiên thiên chiến kỹ nghĩa là gì. Tiên thiên chiến kỹ là chiêu thức tu luyện chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể sử dụng. Là chiêu thức có đẳng cấp mạnh mẽ trong tu luyện võ công. Tiên thiên lợi hại cũng là do tu luyện tiên thiên chiến kỹ riêng. Nhưng tiên thiên chiến kỹ truyền thừa đến nay, phần lớn tiên thiên chiến kỹ mà tông môn bọn họ tu luyện đều không trọn vẹn. Nhưng dù vậy, nắm giữ tiên thiên chiến kỹ chẳng khác gì giá trị võ lực tăng cao. Trong mỗi tông môn, tiên thiên chiến kỹ đều là vật báu. Người ta từng phát hiện thấy một cuốn tiên thiên chiến kỹ trong một di tích cổ ở giới võ cổ, thậm chí dẫn đến một trận chiến thảm khốc, máu chảy thành sông, cuối cùng người thiếu lâm lấy được, song cũng phải trả giá thê thảm, tổn thất hai cao thủ tiên thiên đổi lấy một cuốn tiên thiên chiến kỹ. Vì thế trong giới võ cổ ngày nay, thiếu lâm lọt vào top 3 tông môn lâu đời bởi vì cuốn tiên thiên chiến kỹ kia. Mấy đại tiên thiên đều nhìn Dương Bách Xuyên với tâm tư riêng. Xin hỏi Dương tiên sinh, vừa rồi lệnh tôn sử dụng tiên thiên chiến kỹ phải không? Cuối cùng, đạo trưởng Trường Linh không nhịn được bèn hỏi. Dương Bách Xuyên cũng quan sát vẻ mặt mấy người này. Anh liên tưởng tới đại nhật như lôi kiếm pháp mà Vương Tông Nhân sử dụng. Nhưng đó chẳng phải là kiếm pháp ư? Sao mấy người kia đều lộ vẻ khó tin như thế? Bây giờ nghe Trường Linh nhắc đến tiên thiên chiến kỹ, tuy Dương Bách Xuyên không hiểu lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán ra có lẽ đại nhật như lôi kiếm pháp chính là chiến kỹ rất cao cấp trong lời mấy võ cổ giả tiên thiên này. Anh không thể giải thích đây là võ kỹ người tu chân sử dụng. Thật ra so với pháp thuật, cái này chỉ là tiểu đạo. Anh tìm được nó từ truyền thừa trong đầu và dạy cho đệ tử Vân Môn để phòng thân mà thôi. Hoàn toàn không ngờ nó lại là tiên thiên chiến kỹ gì đó. Đây là chiến kỹ sư phụ siêu tập được từ tay người dùng võ nhập đạo. Nằm trong truyền thừa của sư phụ, đều là một số chiêu thức phòng thân cơ bản mà thôi. Nhưng trong mắt những người này, nó rất lợi hại. Nghe đạo trưởng Trường Linh hỏi vậy, Dương Bách Xuyên gật đầu, không giải thích thêm, các ông nói thế nào là thế đó. Dù sao người của chúng tôi đã biểu diễn rồi đó, có thể dọa được các ông thì tốt. Thấy Dương Bách Xuyên gật đầu thừa nhận, mấy đại tiên thiên đều chấn động cả người. Lúc này bọn họ phải xác định lại vị trí của Dương Bách Xuyên một lần nữa. Một thế lực nắm giữ tiên thiên chiến kỹ chắc chắn sẽ chiếm một chỗ đứng trong giới võ cổ. Cách chương